Chương 577, trường giả. Liên quan tới trường thương vẫn là trường kiếm loại chuyện như vậy tranh luận, liền là hai cái nhân viên kỹ thuật tín ngưỡng chi tranh. Dù sao gần nhất một cái gọi là đế quốc thời đại máy tính trò chơi chính nóng nảy, trường thương binh tự nhiên có trường thương binh một đám chen trúc, trường kiếm sĩ tự nhiên có trường kiếm sĩ người chơi tín ngưỡng. Đương nhiên, chờ về sau phát triển ra hỏa xạ thủ, tiến tới có súng máy binh thời điểm, mọi người tín ngưỡng liền bị triệt để thống nhất. Theo máy vi tính phổ cập, hệ lạn thịp thời đại Internet QNZ tại Hoàng đế cờ dít tận lực thôi thúc dưới ra tốc đến. Đồng dạng, bởi vì những này máy tính bắt đầu đi vào thiên gia vạn hộ, hệ lạn thịp các bình dân QNZ bắt đầu thuộc về bọn hắn anh hùng thời đại. Đầu tiên, game online làm một loại mới tiêu khiển thủ đoạn bắt đầu hứng khởi, đế quốc thời đại dạng này tức thời chiến lược trò chơi một khi đẩy ra liền nhận lấy tất cả mọi người yêu thích. Mọi người có thể tại chiến dịch hình thức bên trong, thể nghiệm Hoàng đế cờ dít xuất lĩnh xỉ dịt quật khởi vĩ đại lịch trình, mà đang đối chiến hình thức bên trong, người chơi cũng có thể thông qua kéo lên khoa học kỹ thuật, treo lên đánh những cái kia ghê tởm máy tính đối thủ. Cùng lúc đó, xạ kích loại trò chơi QNZ bắt đầu nhận người chơi hoan nghênh, những cái kia từ trên chiến trường giải nghệ xuống tới lao binh, những cái kia chưa hề sờ qua vũ khí người trẻ tuổi, đều ở trong game tổ đội chém giết. Tiếp tục ôn lại hoặc là sớm thể nghiệm một chút sử dụng súng ống giết chóc khoái cảm. Mà ma pháp cùng kiếm cái này ngôi thứ nhất đối chiến trò chơi, cũng làm cho rất nhiều người có thể tại mạng lưới bên trong thể biết dùng ma pháp cùng trường kiếm các loại vũ khí lạnh chém giết cảm giác loại này chiến đấu mô phỏng tính chất mạnh phi thường, thậm chí có thể tính là một loại sớm nhập môn huấn luyện. Hệ lạn khi hoàng gia ẹn tở tại mẹn tập đoàn, cũng chính là ZCK cổ phần khống chế truyền thông giải trí tập đoàn ngay tại Đa Y Lư Cờ khai phát trò chơi đối chiến tranh tài kinh tế, tại trạng thái chiến tranh hạ khổ bên trong làm vui lắm người, cũng vui vẻ tại phát triển loại này giải trí tinh thần. Đương nhiên, tại loại này thời đại, sinh hoạt tại hệ lạn hiệu đế quốc này bên trong nhân dân, vô luận từ phương diện nào tới nói, tựa hồ QNZ không tính được cờ khốn khổ. Bởi vì KNZ nạ NZ phương thức thay đổi, phân hóa học sử dụng, gen thu hoạch mở rộng, hệ lạn hiệu đã cơ bản giải quyết lương thực cung cấp vấn đề. Đây là thời đại này, hoàn toàn theo dựa vào tự mình giải quyết lương thực vấn đề cái thứ hai quốc gia, vô luận ma pháp đế quốc đã từng cỡ nào giàu có, nhưng tại lương thực vấn đề bên trên, những này đế quốc từ đầu đến cuối đều không có giải quyết tự cấp tự túc vấn đề này. Vô luận là thánh ma đế quốc QNZ tốt, vẫn là vĩnh hằng đế quốc, thậm chí là cường đại như gở dị kìn cùng khôi lôi đế quốc, đều không có hoàn toàn giải quyết lương thực vấn đề. Có thể tự cấp tự túc là đế quốc của mình cung cấp tất cả hao phí lương thực, đồng thời có thể thực hiện một chút đồ ăn cửa ra vào, trước đó cũng chỉ có tinh linh tộc hoặc là nói là tinh linh đế quốc một quốc gia mà thôi. Còn lại đế quốc đều là dựa vào bóc lột cái khác loại kém đế quốc, để duy trì quốc gia mình vận chuyển bình thường. Đây cũng là vì cái gì thánh ma đế quốc loại hình quốc gia, trường kỳ ức hiếp hạ lần đế quốc chờ phạm nhân đế quốc, nhưng lại không chiếm đoạt những này đế quốc nguyên nhân căn bản nếu như chiếm đoạt những này nghèo khó bị bóc lột đế quốc, kia cao đẳng đế quốc còn phải giải quyết những này nghèo khó đế quốc khẩu phần lương thực vấn đề, quả thực liền là được không bù mất sự tình. Thế nhưng là, hệ lạn thiệu đế quốc xuất hiện, sách cung cấp toàn thế giới một loại khác mạch suy nghĩ, nó không dựa vào bóc lột, mà là hoàn toàn dựa vào đề cao sức sản xuất đến giải quyết quốc gia mình lương thực vấn đề, dùng ít thổ địa nghĩ biện pháp tăng lên sản lượng đến thỏa mãn ngày càng khổng lồ lương thực nhu cầu. Có loại hình thức này, hệ lạn thiệu đế quốc trong cái loạn thế này, không thể nghi ngờ là một cái vườn địa đàng đồng dạng tồn tại. Chỉ có đế quốc này, tại nuôi sống càng ngày càng nhiều nhân khẩu đồng thời, còn nuôi sống càng ngày càng nhiều chủng tộc khác cùng quốc gia khác bình dân hiện tại hệ lạn thiệu. Là đệ nhất thế giới lớn lương thực xuất khẩu nước, là đệ nhất thế giới cá lớn loại sản phẩm xuất khẩu nước, đồng thời cũng là đệ nhất thế giới lớn đồ ăn và sản phẩm xuất khẩu nước. Nó một năm ra miệng lương thực, không sai biệt lắm có thể nuôi sống 3 cái gở dị kỉn đế quốc, có thể nuôi sống 7 cái tinh linh tộc bầy, có thể nuôi sống một cái khác ghệ lạn hữu to lớn như vậy xuất khẩu lượng, còn không bao gồm tiêu hao lương thực chế tạo phẩm. Ghệ lạn hữu là toàn thế giới lớn nhất cồn tiêu hao nước. Nó một năm tiêu hao rượu loại đồ uống, là toàn thế giới quốc gia khác cộng lại gấp 3 cơ hồ tất cả hệ lạn hiệu người đều có ăn đồ vật. Nếu như tại hệ lạn hiệu phát đạt địa khu, bình dân sinh, hoặc trình độ thậm chí so đế quốc khác hạng nhất quý tộc đều muốn hạnh phúc một chút. 6 năm trước, làm một quý tộc lãnh chúa, cờ rít nhục thân vì 1.000 kim tệ thuế cống biệt khuất nhảy lầu tự sát, mà 6 năm sau hôm nay, xì dịch thành bên trong bình dân năm bình quân thu nhập, đã tiếp cận 7.000 kim tệ khi kinh tế bộ trưởng gũ lộ hướng cờ rít báo cáo, đế quốc trừ Nam Bộ bộ phận địa khu bên ngoài, năm bình quân thu nhập đã đạt tới trước nay chưa từng có 72 cái kim tệ thời điểm, trong giọng nói là tràn đầy kiêu ngạo. Hắn làm vì đế quốc kinh tế bộ trưởng, đã siêu việt trong lịch sử tất cả đế quốc tiền bối, trở thành thế giới này nhất định phải ghi khắc vĩ nhân. Tại dưới sự lãnh đạo của hắn, ba hơn 1 tỷ nhân khẩu triệt để thoát khỏi nghèo khó, giải quyết ăn cơm no vấn đề mà dựa theo đế quốc quy luật phát triển suy luận, qua sang năm, cũng chính là hệ lạn hữu 7 năm, cái này ba hơn 1 tỷ nhân khẩu bình quân thu nhập đem lại lật một phen đánh vỡ vừa mới lập nên kỷ lục thế giới, đây quả thực là chỉ có hệ lạn hữu mới có thể sáng tạo kỳ tích. Thuận xuôi nam vừa mới tu kiến tốt đường cao tốc thẳng đường đi tới, liền sẽ phát hiện khắp nơi đều là khởi công xây dựng nhà máy, khắp nơi đều là đột ngột từ mặt đất mọc lên cao ốc. Mỗi một tòa thành thị đều như là công trường bình thường, khắp nơi đều là điên cuồng kiến thiết đội ngũ, khắp nơi đều là chiêu công quảng cáo, khắp nơi đều là phồn hoa phiên chợ. Thế giới loài người chưa từng như cùng hôm nay dạng này phồn hoa náo nhiệt qua. Thế giới nhân loại cũng chưa từng như là hôm nay dạng này giàu có sức sống qua, là giải quyết ăn thịt phẩm vấn đề. Đại lượng dã thu thậm chí là ma thú đều bị chăn nuôi bắt đầu, to lớn ăn thịt phẩm gia công nhà máy, mỗi ngày muốn đổ tể gà. Loại gia cầm số lượng tổng số vượt qua 2 ư cờ, chỉ cái này còn vẹn vẹn chỉ là gà loại thực phẩm mà thôi là giải quyết vấn đề. Chất thịt kỳ thật bình thường bản sơn thú đều đã bị mang lên bàn ăn trên gờ dị kín các ma pháp sư thay đổi nghiên cứu công kích hình ma pháp tho y quen, ngược lại đầu nhập vào sinh hoạt sản xuất ma pháp cải tiến bên trong đi, thông qua cố gắng của mình rốt cục giải quyết bản sơn thú đại quy mô nuôi dưỡng nan đề. Kết quả chính là, trong thời gian 1 năm qua, gờ dị kín bằng vào bản sơn thú loại thịt xuất khẩu liền kiếm lấy hơn 270 ước kim tệ, xuất khẩu kim ngạch gần với dầu hỏa cùng sắt thép. Hệ lạn khi quật khởi để toàn bộ thế giới kinh tế liên hệ càng thêm chặt chẽ, QNZ quả thật cải thiện thế giới này nhân dân sinh hoạt trình độ. Vô luận là ma pháp sư, vẫn là người bình thường, vô luận là tinh linh tộc, vẫn là tộc người lùn, đều tại trận này thay đổi bên trong, thu được ích lợi của mình. Cũng chính bởi vì những ích lợi này, hệ lạn khi mới sẽ như thế bị người ủng hộ, mới sẽ nhanh chóng như vậy trở thành danh phủ kỳ thực đệ nhất thế giới cường quốc. Khi đám nữ buộc lấy đi cờ rít cùng tinh linh nữ vương bệ hạ trước mặt sữa chua cái chén thời điểm, Lua đi đến, đem một phần tinh mỹ quyển gia cựu trục, đặt ở trên bàn trà, mới khôi lôi đế quốc đưa tới thứ 3 phong quốc sách, mời vĩ đại hệ lạn hiệu đế quốc hoàng đế, nhân tử uy nghiêm quân chủ cờ rít bệ hạ, viếng thăm mới khôi lôi đế quốc chúng ta đã cự tuyệt 2 lần, đây là bọn hắn lần thứ 3 mời. Tinh linh nữ vương cực kỳ hứng thú đánh giá kia phần quyển trục, mở miệng hỏi: ngươi liền không cho mặt mũi như vậy một cái đường đường đế quốc mời ngươi đi nhìn lên một cái, ngươi cũng không nguyện ý đi. Cờ rít sờ lấy cái mũi cười khổ giải thích nói, ngươi khả năng không biết ta một ngày này đến tột cùng có nhiều bận điệu, nếu như ta tiêu tốn thời gian 1 tuần đi viếng thăm mới khôi lôi đế quốc, trở về phải hoàn thành chính vụ, không sai biệt lắm liền có hơn 3.000 phần văn kiện. Hắn chỉ một bên một cái chạm trổ tinh mỹ ngăn tủ, dùng thực tế vật phẩm cân nhắc một chút, ừm. Đại khái chính là như vậy ngăn tủ, đổ đầy 3 cái. Vẫn cho là mình đã đầy đủ cần cù tinh linh nữ vương, bây giờ mới biết mình cùng trước mặt cái mới nhìn qua này tựa hồ luôn luôn trên mặt hơi có vẻ mỏi mệt hoàng đế đến tột cùng có bao nhiêu sai biệt. Đồng dạng là đế quốc lãnh tụ, nàng mặc dù QNZ cực kỳ quan tâm tinh linh nhất tộc vận mệnh, tại tinh linh tộc các đời nữ vương bên trong, cũng coi là tương đối cần cù một cái, nhưng cùng nghệ lạn hiệu hoàng đế cờ rít tương đối. Quả thực cũng không phải là một cái cấp bậc tồn tại. Cờ rít mỗi ngày ít nhất phải xử lý 10 giờ chính vụ, vận khí kém một chút, phát sinh một chu tờ sự kiện lớn, chỗ hắn ly chính vụ thời gian có thể muốn kéo dài đến 14 giờ. Nguyên lai nhân loại các ngươi quân chủ, đều bận rộn như vậy. Tinh linh nữ vương rất là nghiêm túc cảm khái nói. Cờ rít cười cười, mở miệng nói ra, xác thực, toàn bộ nhân loại quân vương đều bề bộn nhiều việc. Chỉ là bọn hắn bận rộn sự tình không giống nhau lắm thôi. Một cái thế giới khác bên trong, tỉ như nói lý thế dân triệu không giận loại hình, đoán chừng khẳng định là vội vàng xử lý chính vụ. Về phần nói Chu Ú Vương hoặc là Hồ Hợi Thiên Khải loại hình đế vương, bận bịu cái gì vậy cũng chỉ có bọn hắn mình biết rồi. Trong thế giới này, kỳ thật quân chủ bình thường mà nói cũng đều là tương đối đáng tin cậy, cho dù là ạ lần đế quốc cái kia đáng thương vòng quốc chi quân, cũng không phải đặc biệt lười biếng chính. Về phần nói cờ lạc đế quốc còn có cái gì cả xịp đế quốc loại hình hoàng đế, kỳ thật đều còn tại tiêu chuẩn tuyến bên trên, không đặc biệt ngớ ngẩn. Cho nên ta mới một mực kéo lấy, không ra ngoài viếng thăm dự định nếu như ta thật sự có thời gian, kỳ thật ta tối ứng nên đi, là gờ gì kín. Cờ dít nhìn qua chiếu nghiêng tiến cửa sổ ánh nắng, hơi có vẻ mỏi mệt trên mặt có chút cô đơn nói. Ở nơi đó, hắn có một cái lao bằng hữu, hoặc là nói là một cái lao tiền bối muốn đi tế bái. Nghe nói người ở đó đều cực kỳ hoài niệm vị trưởng giả này, còn vì cái này rời đi lão nhân tạo một tòa cự đại tấm bia to. Tòa này tấm bia to sử dụng đắt đỏ huy thiết hơn 30 tấn, những này huy thiết đều là từ hệ lạn hiệu bỏ vốn mua sắm cùng giã luyện. Cờ dít thật rất muốn đi xem một cái này cái pho tượng to lớn, muốn đi cho cái này hắn trên thế giới này nhận biết tương đối có ý tứ lao nhân cúc trên con người. Nếu có thể, hắn còn muốn cùng lão nhân này tâm sự đáng tiếc, nguyện vọng này, hắn là thực hiện không được nữa.